công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 765, La La đến, gocchuyenaudio.com, Cầm có thể nói là lại có thêm một nhận thức mới về tam đại gia tộc. Rất rõ ràng bọn họ không chỉ có vũ lực mà còn có rất nhiều con bài kinh khủng. Quả thật vô pháp khinh thường, có thể những loại vi khuẩn virus này không làm gì được anh nhưng ai biết bọn họ có nghiên cứu ra được cái gì có thể nguy hại đến anh. Không ai biết, có đôi khi thực lực mạnh không phải là tất cả. Nếu anh mà khinh thường thì có khi chết lúc nào cũng không biết ấy. Thở dài một hơi, Cầm nhìn Vladimir Ixdaxo. Vậy kể những việc này với ta có chuyện gì? Uy hiếp ta ư, rằng các ngươi có càng nhiều thứ kinh khủng hơn những gì đã cho ta thấy. Không, nếu muốn hủy diệt thì ta đã làm trong bóng tối rồi. Nói ra chẳng lẽ để chờ ngươi trả thù ư? Ta chỉ muốn nói với ngươi rằng đối với gia tộc ta thì mạng của chúng ta còn quý giá hơn cả một hành tinh. Bình thường chúng ta đều mang theo loại virus tương tự thế này kể cả tỷ tỷ. Nhưng lần này nàng lại mang theo loại kia chừng tỏ nàng không muốn kéo cả trái đất theo cùng. Vì ta không biết nàng có triệt để thay đổi hay không nhưng mà nàng đã không phải Kaylin Ixdaxo mà nữ bóng tối khiến người ta khiếp sợ. Cầm nhìn tên này thật sâu một cái, anh không biết tên này nói những lời này là có ý gì ư? Tất nhiên là biết rồi, nhưng anh sẽ tha thứ cho cô luôn ư? Không, dù cơn giận trong lòng anh đã nguôi đi rất nhiều nhưng để tha thứ cho cô ngay là hoàn toàn không thể. Nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ không cho cô một cơ hội. Thở dài một hơi Cầm nói, lấy giấy bút đến đây. Sau khi để lại đôi ba câu, anh quay người đi thẳng chỉ để lại một câu. Đến khi nào cô ấy trả lời được câu hỏi trong này thì bảo cô ấy đến tìm ta. Kaylin từ từ mở mắt, thứ đầu tiên cô thấy là dịch thể, thứ thường xuyên được dùng để chữa trị cho những người bị thương. Xem ra là cô đã được cứu trở về rồi. Xem ra bọn họ vẫn dõi theo cô. Thở dài một hơi, cô tiếp tục nhắm mắt. Cơ thể cô vẫn còn rất yếu, có lẽ vẫn cần ngâm mình thêm một khoảng thời gian nữa. Một lúc sau, Kaylin đã đứng trong một căn phòng sang trọng và đang lau khô quần áo. Từ người cô khí thế cường đại tỏa ra. Rất rõ ràng, cô đã phá giải hoàn toàn phong ấn trên người mình. Bây giờ cô chính là chính cô. Đúng lúc này Vladimir Ixdaxo đi vào cung kính nói. Chúc mừng tỷ tỷ đại nhân đã sống sót trở về. Mong tỷ tỷ trách tội vì ta tự ý hành động. Kaylin khẽ phất tay nói. Người cứu ta sao ta có thể trách ngươi. Việc này cũng là do ta. Ta phải cảm ơn ngươi mới phải. Đứng lên đi. Vladimir Ixdaxo đứng dậy cung kính lấy một bức thư trong túi ra đưa cho cô. Đây là của Cầm đưa cho cô. Bây giờ thì vật quy nguyên chủ rồi. Kaylin nhìn bức thư hơi kinh ngạc nói. Vậy không phải là cách ngươi. Vladimir Ixdaxo bất đắc dĩ nhún vai nói, ta còn chưa muốn chết, cấp bậc của ta trong gia tộc thua ngài quá nhiều, ta xin lệnh của tộc trưởng nhưng mà không được chấp nhận. Nếu như ta cứ cố chấp thì chờ đón ta là những hình phạt kinh khủng. Ta biết nếu thấy ngài bị dồn vào thế bí mà không ra tay thì ta cũng bị phạt nhưng còn biện hộ được nhưng mà nếu tự tiện ra tay thì dù ngài có tha chưa chắc gia chủ đã tha. Dù không muốn nói thế này nhưng ta phải lo thân mình trước khi cứu ngài. Tất nhiên ta cũng không muốn bị phạt, nếu ngài xảy ra mệnh hệ gì thì ta có lẽ cũng sống không dễ chịu. Do đó hiển nhiên không thể cứ ngồi chờ ngài xảy ra chuyện rồi mới ra tay thì sợ mọi việc có khi muộn mất. Do đó ta đã đi nhờ một người có khả năng, gocchuyenaudio.com, cản ngài mà không sợ ngài hay ai sinh khí, người đó là ai thì có lẽ ta cũng không cần nói đi. Hắn đưa ngài đến đây, để lại bức thư này rồi đi. Bây giờ ta đưa lại ngài bức thư và xin ngài thứ lỗi vì đã báo tin khi chưa có lệnh. Kaylin lẳng lặng nghe rồi tiếp lấy bức thư rồi phất tay. Ta biết rồi, ngươi đi ra đi. Khi trong căn phòng còn có mình, cô mở bức thư ra và bắt đầu đọc. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười. Không lâu sau đó, cô lại lên đường trở về trái đất. Nhưng lần này không còn là đi trải nghiệm quái quỷ kia nữa. Cầm trở về nhà thì trời cũng đã tối muộn. Nhoáy cái mà đã mấy tiếng trôi qua, hai cô nàng kia cũng đã đi ngủ từ lâu. Anh cởi quần áo nhảy vào bồn mà ngâm mình, cả ngày mệt nhọc rồi phải có những phút giây thư giãn chứ. Kaylin sau khi đọc bức thư của anh chắc cũng đi trải nghiệm lại nhưng có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa mới triệt để dung nhập vào mà trả lời câu hỏi của anh đi. Trong khoảng thời gian đấy hy vọng không có việc gì xảy ra. Cầm vừa nghĩ dứt câu thì mặt nước anh đang ngâm mình bỗng động, Cầm có thể cảm nhận được không gian ba động. Và một thân ảnh từ dưới nước trồi lên, là một thiếu nữ tràn ngập sức sống, gương mặt xinh đẹp mang theo chút ngây thơ, thân thể ma quỷ khiến đàn ông có thể hóa thú. Đặc biệt là cái đuôi sau lưng phe phẩy cực kỳ thu hút tầm mắt của con người. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô là người gia tộc Devlook. mà còn là người anh không thể quen thuộc hơn Lala Satalin Develop, nữ chính, một trong, của thế giới này. Quang cảnh xuất hiện cũng không thể nào quen thuộc hơn, trong phòng tắm. Nữ chính đột nhiên từ dưới nước trồi lên, nhưng vấn đề là nam chính đã là người khác à. Lala nhìn quang cảnh lạ lẫm xung quanh rồi đột nhiên nhìn thấy người còn lại trong phòng. Cầm, vẻ mặt cô hiện lên vui sướng. Cô lao đến bá lấy cổ anh rồi nói. Cầm, cuối cùng cũng tìm đến anh rồi. Cầm dường như đã biết được hành động tiếp theo của cô nên đã chuẩn bị sẵn tư thế để đón chờ người đẹp. Và anh tiếp được một cách hoàn hảo. Đột nhiên lúc đó, không biết sao chân anh đạp phải cái gì đó trơn trơn, anh mất thăng bằng kéo theo cả hai người ngã. Theo một quy luật tất nhiên, nếu ngã thì tư thế nó phải đẹp. Bờ môi của Cầm ngậm được cái gì đó mềm mềm, trong khi đó hai tay của anh như được nắm cái gì đó mềm mềm. Đừng mút, Lala khẽ rên lên một tiếng khiến cho không khí trong căn phòng càng trở nên ma mị. Và cũng như một lẽ hiển nhiên, mỗi khi có tình trạng ngã thì y như rằng sẽ có người chứng kiến. Từ ngoài cửa sổ, vài thân ảnh bay vào hô lên. Công chúa, đừng trốn nữa, người đến còn ai khác ngoài Justin. Ngay lập tức vẻ mặt anh đọng lại rồi đỏ lên. Xin lỗi, chỉ nói được câu đó, anh lập tức kéo theo đám thuộc hạ ra ngoài trong khi Cầm không thể giải thích được bất cứ lời nào. Cầm khóc không ra nước mắt, giờ có mà nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch được vết nhơ này à. Cầm, đừng bóp nữa. Câu nói lập tức khiến anh tỉnh hồn. Hóa ra trong khi anh đang suy nghĩ linh tinh thì tay với miệng không theo chỉ huy mà cứ hoạt động khiến cho. Khụ khụ, tình hình càng lúc càng trở nên xấu hổ. Giờ phải làm sao đây? Ai đến đây giúp anh với? Cách chương.